Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Hằng Nguyễn, câu chuyện Nghiệp Chướng Làng Ngọ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bảy giờ tối, trong căn nhà ba gian làm bằng gỗ lim của ông Quý, người ta tập trung đông đúc lắm. Nhưng sự tập họp này lại chẳng vui vẻ gì, mà là để làm đám tang cho chính ông, người khổ chủ đã lìa đời vào hôm qua. Nói thêm một chút về người đàn ông tên Quý. Ông năm nay ngoài 50, gia sản giàu có, đồ sộ với hơn 50 mẫu đất, trải dài khắp từ trong làng cho đến tận thị xã. Phần lớn trong số ấy ông dùng để cho thuê, thu lợi tức hàng tháng. Còn về tính cách, ông Quý được mọi người nhận xét là vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng. Ông rất hay đi lễ Phật, quyên góp cho chùa chiền, và đặc biệt tháng nào ông cũng phát trận lúa gạo, tiền bạc cho dân nghèo vào đúng ngày 15 âm lịch. Cả cuộc đời của ông Quý chỉ có đúng một nét trầm, đó là ông không có vợ con. Hay nói đúng hơn là đã từng có. Nhưng vào khoảng hơn 20 năm trước, lúc vợ ông sinh đứa con đầu tiên, thì ca sinh này khó. Sản phụ mất quá nhiều máu, thế là cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi. Sau biến cố đó, ông Quý ăn chay trường, cũng chẳng đi bước nữa. Lại nói về cái chết của ông, nó đến có phần khá đột ngột. Ông được phát hiện nằm bất động trên giường bởi người giúp việc vào khuya hôm qua. Bác sĩ pháp y cũng như phía công an đã đến điều tra duyệt, kết luận ông bị nhồi máu cơ tim tai biến. Mà vào những năm trước 2000 thế này, cho dù có phát hiện kịp thời cũng không có phương tiện nào để có thể đưa ông đi cấp cứu cho được. Nghe tin ông Quý gặp chuyện, bà con họ hàng nhanh chóng có mặt để phụ giúp một cách hết sức nhiệt tình. Nhưng tất nhiên là không cần nói tuyệt ra thì cũng có thể đoán sẽ có kha khá người nhắm tới cái cơ ngơi và mớ của cải đồ sộ của ông. Cũng phải thôi chứ giờ theo pháp lý thì ông Quý đâu có người thừa kế. Ông mất đột ngột di chúc thì lại càng không có. Thành thử sắp tới đây tổ chức tang lễ cho ông xong, mọi người họp bàn để chi chác chỗ của cải đồ sộ ấy. Mà cũng chắc vì thế mà tang lễ của ông Quý diễn ra một cách hết sức chu đáo. Ăn xong bữa tối, ông Năm, người được xem là có tiếng nói nhất nhì trong dòng họ, bước ra đứng trước mái hiên. Ánh mắt của ông nhìn chăm chăm về hướng đầu ngõ. Thứ ông mong ngóng nhất là sự xuất hiện của Hoàng, đứa con trai duy nhất và cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Hoàng là sinh viên đang ở trên thành phố. Vào những năm 2003, khi đất nước còn đang nhiều khó khăn, hạn chế, thì việc nhà có người đi học cao như vậy là rất khó. Mà nói đúng ra thì ông Năm cũng chẳng lo nổi cho con trai, mà nhờ phần lớn trong số đó là sự giúp đỡ của ông Quý. Thành thử ra khi mà người anh trai họ của mình mất đi, ông Năm tức tốc chạy lên bưu điện để gọi cho con trai đang ở trọ, nhờ họ nhắn bảo Hoàng thu xếp về gấp. Theo như lịch trình cũng như tính toán thì hôm nay sẽ là lúc con trai ông về tới. Thế nhưng ông Năm đợi mãi từ chiều cho đến giờ không thấy đâu. Thấy chồng sốt sắng, bà Dung bước ra rồi thỏ thẻ hỏi: "Ông này, ông đợi thằng Hoàng à? À, sao giờ này còn chưa về nữa? Không biết có chuyện gì không?" "Tôi nghĩ là không sao đâu. Từ trên đó về đây đường xa xa xôi, lại đang giữa kỳ họp, tôi nghĩ nó phải thu xếp bài vở. Hơn một ngày rồi chứ có phải ít ỏi gì. Nó được như ngày hôm nay đều một tại anh Quý. Bây giờ tăng chế anh ấy, nó không về tôi với bà chỉ có nước đội quần lên đầu, mới tránh được những lời gièm pha của bà con trong ngõ." Bà Dung thở dài, nhưng đúng là bà chẳng phải chờ đợi lâu. Khi chỉ đợi chừng 10 phút sau, Hoàng đã về tới trên một chiếc xe ôm. Đáng nói hơn là hai ống quần của anh dính đầy bùn đất. Bà Dung thấy vậy thì hỏi: "Con sao thế? Con chào mẹ à? Đoạn đường gần làng mình bị sạt lở, con phải đợi cả nửa ngày người ta mới cho thông đường. Đã vậy còn lầy lội suýt ngã mấy lần đó. Còn với ông chú lái xe thồ phải lội bộ qua một đoạn gần cây số." "Thế chân tay người ngậm có sao không?" "Dạ không ạ, hơi bẩn chút thôi. Trong nhà thế nào rồi?" "Pha tang từ sáng nay, mời tranh thủ vào trong thắp hương rồi chào hỏi mọi người đi con." "Dạ vâng ạ." Hoàng gật đầu, xách chiếc ba lô lấy tiền trả cho người lái xe thồ rồi bước vào trong. Nhìn con trai ông Năm có chút khó chịu, ông liền gọi ngay bằng cái giọng cảm giảm: "Mày cuối cùng cũng chịu về hả con? Con xin lỗi." Hoàng cũng kể ra việc mình gặp phải trên đường. Thế là ông Năm không còn thái độ khó chịu nữa. Ông cũng như vợ của mình hối thúc cậu con trai mau rửa tay chân, thay quần áo rồi vào trong linh đường làm lễ. Một lát sau, Hoàng thắp hương xong thì đi một vòng quanh chiếc quan tài to lớn làm bằng gỗ tốt của ông Quý. Để mua được nó phải đặt một cơ sở làm quan tài hoàn thành gấp, sử dụng những loại gỗ tốt nhất, giá trị nghe đâu lên đến hơn 10 cây vàng. Mà bấy nhiêu đó cũng chẳng thấm thiết đâu so với cơ ngơi của ông. Đưa bàn tay đặt lên nắp quan tài, Hoàng thì thầm nói với giọng đầy nghẹn ngào. Bác Quý à, sao bác lại ra đi đột ngột vậy bác? Trong hai tin mà buồn rùn cả chân tay. Nhưng ngày nào khi còn nhỏ bác vẫn thường hay sang nhà cháu, bê cháu đi chơi. Nhưng bây giờ... Đang cơn xúc động thì đột nhiên đúng lúc này, Hoàng giật mình vì tiếng đổ vỡ khá lớn từ bên ngoài vọng tới. Vô lý hết sức. Tò mò hơn khi giọng vừa vang lên là của ông Năm. Thế là Hoàng vội vàng bước ra để nghe ngóng. Khi đứng dưới mái hiên, anh thấy ở bộ bàn ghế đá kia ở ngoài, bố mình cùng với vài người trong dòng họ, tất cả đều đổ dồn ánh mắt hướng về một người đàn ông trung niên, mặc âu phục với cặp kính dày cộp. Trên hết trên mặt bàn còn có một tập tài liệu giấy tờ. Bố à, có chuyện gì vậy bố? Hoàng à, mày ra đây mà coi, cái ca này muốn đến để lừa đảo gia đình chúng ta. Hoàng còn chưa kịp hỏi thêm thì người đàn ông kia đã ngắt lời. Thưa ông, tôi xin ông hãy cẩn trọng lời nói. Tôi là luật sư, tôi đến đây để làm tròn bổn phận pháp lý của mình. Tôi biết ông và mọi người ở đây khó có thể chấp nhận, nhưng đây là di nguyện của ông Quý, tôi mong mọi người hãy hoan hỉ mà đón nhận. Hoan hỉ gì chứ, toàn là bị bợm. Hoàng lúc bấy giờ cũng bước đến gần hơn, và anh đọc được dòng chữ in đậm trên tờ giấy kia: di chúc thừa kế. Tất nhiên là cái sự xuất hiện của tờ di chúc này khiến cho mọi người bất ngờ, nhưng thậm chí sự bất ngờ ấy còn được để lên đỉnh điểm khi mà Hoàng được ông Năm kể thêm. Con à, mày biết bên trong này ghi gì không? Là bác Quý của mày quyên góp toàn bộ tài sản vào trong chùa và mấy cái quỹ từ thiện chết tiệt. Bố nói thật à? Tao chỉ thuật lại lời gã tự xưng là luật sư này thôi, chứ tao tin chắc rằng đây hoàn toàn đã bịa đặt, là lừa đảo. Này ông, tôi xin nhắc lại, ông đừng xúc phạm cũng như vu khống cho tôi. Nếu ông không tin thì có thể hỏi phía ủy ban. Trong tờ di chúc này còn có chữ ký của người làm chứng là ông phó chủ tịch xã, kèm theo dấu mộc đỏ. Hôm là bản di chúc này, ông Quý bảo tôi là có quen biết với ông phó chủ tịch, nên là để cho ông ấy làm chứng cho uy tín. Ấy vậy mà mọi người không tin. Biết vậy tôi đã gọi ông ấy đến đây ba mặt một lời. Mày gọi đi. Thì bố của mình có dấu hiệu hơi bị kích động, Hoàng đưa tay ra cầm lấy tập di chúc rồi lẩm bẩm. Bố bình tĩnh lại đi. Còn thấy dấu mộc này đúng là của ủy ban, để làm giả là không phải dễ đâu. Hơn nữa để con nhờ người mời bác chủ, phó chủ tịch đến đây sẽ rõ trắng đen ngay mà. Được, mấy đứa nhỏ đâu? Mà tôi mời ông Bình phó chủ tịch xã lên đây đi. Có cái tên luật sư này, nếu lát nữa mà biết mày lừa đảo, mày đừng mong ra khỏi làng nửa bước chân. Người luật sư có vẻ không mảy may quan tâm cho lắm. Ông ta tiến tới ngồi xuống bàn uống trà đầy thông thả. Đợi chừng nửa giờ sau, ông Bình phó chủ tịch có mặt và tin xấu nhất đã ập tới. Ông Bình gật đầu xác nhận tờ di chúc này hoàn toàn hợp lệ. Ông Năm cùng những người trong dòng họ bắt đầu nhao nhao. Không thể nào. Dẫu là khó chấp nhận, nhưng đúng là chẳng thể làm gì khác. Trước khi vị luật sư rời đi, ông ta còn bảo: bây giờ đang là lúc tăng chế, nên tôi chỉ đến thông báo. Sau khi qua 49 ngày cống quý, tôi sẽ đến để hoàn tất thủ tục kê biên tài sản, mong mọi người hợp tác. Có thể nói ông Năm lúc này mặt đỏ lên như gấc. Cũng có vài người bước tới phía ông Bình phó chủ tịch. Ông Bình à, sao lại thành ra như vậy? Tôi cũng không biết phải nói sao cả. Nhất là hôm ấy khi mà nghe anh Quý nói, tôi cũng bất ngờ. Có hỏi thêm lý do nhưng anh ấy không có tiết lộ. Thôi mọi người đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cố gắng hoàn thành di nguyện cho anh Quý để anh ấy yên lòng và siêu thoát. Một lát sau khi chỉ còn những người trong dòng họ, ông Năm bấy giờ liền gắt: sao lại thành ra như vậy, thật là vô lý. Anh Quý mất bất đắc kỳ tử. Trong thời gian trước đó cũng chẳng có bất cứ chuyện gì để anh ấy quyết định không chia chắc tiền bạc cho mọi người. Thậm chí có vài lần ngủ uống rượu chung, anh ấy cũng nói cho người này mảnh đất, người kia mấy cây vàng. Đúng vậy đó, hay là mình thờ người kiểm tra, chứ tôi sợ là trong này có mưu gì đó. Đám đông bắt đầu nhao nhao cả lên. Hoàng thì cảm thấy cả người có chút mệt mỏi, cho nên anh xin phép vào trong nằm nghỉ. Nhà ông Quý rộng có cả 5-6 căn phòng dùng để mỗi dịp tụ họp. Ông cho mọi người nghỉ lại. Hoàng chọn một căn phòng gần linh đường, nằm ngả lưng xuống giường, tháo cặp kính dày cộm ra, anh thở dài một hơi. Kể thật thì Hoàng không quan tâm quá đến cái gia sản đồ sộ của ông Quý, là bởi anh cũng sắp ra trường, có thể xin được vào một công ty với mức lương ổn định, nuôi sống bản thân và báo hiếu bố mẹ. Nhưng ông Năm, bố của anh, thì không thế, và Hoàng biết rõ điều đó. Từ rất lâu rồi anh lần nào cũng nghe bố của mình rao giảng: mày thân là cháu đích tôn của dòng họ, bà Quý mày cũng quan tâm chu cấp cho. Nếu mày lấy được lòng ông ấy thì cả nhà mình sau này sẽ dễ thở, lúc nào tao cần xoay sở tiền bạc thì cũng thoải mái hơn. Sao mọi người thành danh như vậy, không biết ông Năm sẽ còn phản ứng gay gắt thế nào nữa đây. Và sự lo lắng của Hoàng không thừa. Khi vào lúc nửa đêm anh tỉnh dậy đi vệ sinh, thì bố của mình và vài người đàn ông trong dòng họ đang ngồi xì xầm, bàn tán gì đó với nhau ngoài bộ bàn ghế. Tò mò, Hoàng bấy giờ tiến tới rồi hỏi: bố à, bố không đi ngủ à? Ồ gì mà ngủ, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Bố ơi, xin cho phép con được nói nha. Giờ con thấy chuyện đã như vậy rồi thì dòng họ mình nên thuận theo ý của bác Quý. Suốt mấy năm nay thì bác ấy đã lo cho cái chuyện học hành của con rồi. Giờ con thấy con có thể tự lập, tự lo cho mình. Sang năm là con ra trường, con nghe các thầy cô bảo là chỉ cần con tốt nghiệp với tấm bằng giỏi sẽ rất nhiều công ty liên doanh với nước ngoài, họ tuyển thẳng vào làm. Cho nên con nghĩ... Nghĩ cái gì mà nghĩ? Mày thì biết cái gì mà nói. Đây chẳng khác nào là một vụ cướp trắng trợn. Tao với các chú các bác của mày đã bàn xong đâu đó cả rồi. Cứ cho là cái bản di chúc đó có thật thì cũng đừng hòng lấy hết của cải mà đi giao cho cái đám chẳng liên quan. Nhưng mà bố à, sao có thể? Di chúc như vậy thì mình phải làm theo. Không, sao mà phải làm theo? Và lại tao có đọc kỹ tờ di chúc rồi, bên trong chưa có kiểm kê tài sản gì cả. Như vậy thì chúng ta có thể đi trước một bước. Ý của bố đúng. Tao với mọi người quyết định chỉ đưa một phần nhỏ trong số của cải của bác Quý mày đem ra bố thí mà thôi, chứ còn lại đều chưa thành 7 phần cho 7 gia đình ở đây. Nhưng mà làm vậy sao được hả bố? Dì chúc đã ghi rõ ràng rồi. Im đi, dì với chả chúc cái gì. Rằng họ mình không nói thì ai biết bác Quý mày có bao nhiêu tiền của. Còn chỗ của ông Bình thì cứ để đó, ta sẽ nói chuyện sau. Cùng lắm thì trích ra thêm một phần nhỏ nữa cho ông ấy coi như là phí bôi trơn. Mày còn non dại lắm con à. Rồi mày sẽ hiểu tao làm tất cả cũng chỉ vì dòng họ này mà thôi. Với lại tao cho rằng nhiều khi bác Quý của mày bị đám sư sãi trên chùa tác động, dù dỗ ngon ngọt bằng những lời rao giảng, nào là quyên góp thì sẽ tích được phước đức. Chỉ có như vậy ông ấy bị lừa mà thôi. Đúng vậy đấy Hoàng à. Bố mày tính toán vậy là hợp lý, nhiều khi còn cứu cả dòng họ mình. Chứ như nhà tao đây này, sang năm định vay mượn bác Quý để xây nhà, nuôi lợn, cải thiện đời sống. Giờ đây nếu như toàn bộ của cải đều đem đi quyên góp thì tao phải làm sao? Chả lẽ muốn thiên hạ nó ấm no, còn dòng họ mình nghèo đói nhau nhóc. Cảm thấy không nói được những bậc cha chú trong nhà, Hoàng chỉ còn biết cách thở dài quay trở về giường của mình. Thôi thì mọi chuyện cứ để cho người lớn sắp xếp. Tự nhủ như vậy, Hoàng cố gắng nhắm mắt để chìm vào trong giấc ngủ, lấy lại sức sáng ngày mai còn phụ giúp cho đám tang. Và rồi nằm được một lát thì anh bắt đầu mê man chìm vào trong giấc ngủ. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng còn nằm mơ. Anh mơ thấy ông Quý đang đứng nhìn mình với một cặp mắt đượm buồn. Ông có mấp máy bờ môi như muốn nói gì đó, thế nhưng Hoàng nghe không rõ. Khẽ nhoài người định nhổm dậy hỏi lại thì ông Quý biến mất, còn bản thân thì bừng tỉnh. Tiếng gà gáy từ ngoài vườn vọng vào báo hiệu cho Hoàng biết rằng trời đang hừng sáng. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 5 giờ sáng. Bên ngoài tiếng người xì xầm nói chuyện, rồi những âm thanh lục đục từ dưới bếp của bà giúp việc và mấy người phụ nữ trong dòng họ. Họ chuẩn bị nấu nướng đồ cúng, làm cho Hoàng không thể ngủ được. Anh bước xuống giường tiến ra bên ngoài. Ngày đầu tiên mà Hoàng gặp không ai khác chính là ông Năm, bố mình. Ông lúc này đang ngồi với điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngã ngón tay. Ánh mắt ông nhìn một cách đăm chiêu về cái bản hương án của ông Quý. Bên ngoài bầu trời xám xịt, mây đèn kéo đến tựa hồ sắp tới sẽ có một trận mưa chút xuống. Tiến tới gần hơn, Hoàng liền mở lời: con chào bố. Ở mày dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm đi con, còn sớm mà. Con không ngủ nổi, mọi người đâu cả rồi bố? Ai về nấy hết cả rồi, lần nữa 7 giờ thì thầy đến làm lễ họ mới tập trung. Dạ vâng ạ. Còn đang định xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân thì Hoàng cựng lại khi anh nhận ra ở góc tường này vốn là cái tủ trưng bày những món đồ cổ từ bình hoa tượng chưa đến tranh vẽ mà ông Quý sưu tầm được trong suốt mấy mươi năm. Giờ đây lại chẳng còn thấy đâu nữa. Bố ơi, những thứ đồ trên tủ của bác Quý đâu rồi? Mày hỏi làm gì? Con, tao chia cho mỗi người mấy món. Để đó làm gì, nhiều người dòng ngó. Nhân tới cuộc họp bàn tối qua, Hoàng thở dài. Anh cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài việc quay lưng đi xuống dưới nhà. Xuống đến đây, Hoàng thấy bà Dung mẹ mình với người giúp việc cùng hai ba người phụ nữ trong dòng họ đang loay hoay. Người thì nhặt rau, người thì chiên đậu và mấy món đồ chay. Cho thấy con trai, bà Dung liền hỏi. Dậy rồi hả con? Đêm qua ngủ ngon không? Hay lại chỗ không ngủ được? Con không sao, con ngủ đủ mẹ. À mẹ ơi, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Thì cái chuyện liên quan tới giờ tờ di chúc của bác Quý đây. Con thấy trong chuyện này bố làm vậy có phần không có đúng lắm. Nếu vong hồn bác Quý mà ở đây chắc bác ấy không hài lòng đâu. Phủi phui cái mồm của mày, ăn với chả nói. Về lại chuyện này không phải một mình bố mày quyết, mà là ý kiến của dòng họ, không đổi khác được đâu. Hơn nữa tao thấy cái chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Làm cái gì đâu mà phải phản ứng lên quá vậy. Bác Quý vốn là trưởng họ, ngày xưa ông bà để lại ruộng đất thì bác ấy lấy phần hơn. Đồng ý là ông ấy có tài kinh doanh, làm ăn nên phất đạt như vậy. Thế nhưng mà nếu như không có cái gốc thì lấy gì để ông ấy đầu tư? Suy cho cùng thì tất cả đều là của cải dòng họ, ông bà tổ tiên để lại. Bà Quý mày không có vợ con, khi ông ấy mất đi tốt nhất phần của cải ấy nên quay về với chủ nhân đích thực của nó. Nghe những gì mẹ mình nói tới đây thì Hoàng cũng biết là chẳng thể thay đổi được gì. Anh đành gần gù tiến tới cái bồn rửa mặt. Một lát sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hoàng bước lên nhà. Việc tiếp theo anh làm đó là tiến tới cái bàn hương án của ông Quý để thắp một nén hương. Ở bên ngoài sân, những người trong dòng họ bắt đầu lác đác xuất hiện. Ngoài ra còn có ông Chín, là vị thầy pháp nổi tiếng trong làng xã này. Xách cái túi đồ trên tay, ông thầy Chín tiến vào trong linh đường. Trông thấy đối phương, ông Năm đứng dậy tỏ vẻ cung kính. Thầy Chín à, thầy đến rồi. À vâng, tôi đây. Hôm qua thầy bảo là 7 giờ làm lễ, sao bây giờ thầy đến sớm vậy? Tại tôi thấy trời sắp mưa nên tranh thủ, chứ không lát nữa thì ướt át khó chịu lắm. Mọi người cứ thong thả đi, còn nhiều thời gian mà. À vâng à, tôi mời thầy ngồi. Ông thầy Chín gật gù, nhưng khi còn chưa kịp ngồi xuống thì cặp mắt của ông vô thức nhìn về bản hương án của ông Quý rồi cựng lại. Ủa, sao lại thế này? Sao vậy thưa thầy? Cái mảnh vải viết phù của tôi ngày hôm qua để trên nắp áo quan đâu? Mảnh vải nào nhỉ? À tôi nhớ rồi, có phải cái mảnh vải nhỏ màu vàng thầy vẽ mấy hình nguệch ngoạc ở trên đó? Đúng, nó đâu? À, cái này tôi có không để ý cho lắm. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Người giúp việc nghe tiếng gọi nhanh chóng bước lên. Thế nhưng khi mà hỏi về mảnh vải thì ai nấy đều lắc đầu. Bà Dung bấy giờ nói chen. Hay là hôm qua trong lúc tăng ra bối rối, lù bù đủ thứ công chuyện, có người tưởng là mảnh vải bỏ đi nên lấy xuống. Trời đất ơi, bỏ là bỏ thế nào? Ông thầy Chính cau mày, ông Năm thì rối rít. Hay là thầy bỏ quá cho, cho tôi nhờ thầy vẽ lại một tấm khác được không? Ông thầy Chín thở dài, miệng lẩm nhẩm nói gì không nghe rõ. Nhưng rồi ông cũng mở túi đồ nghề của mình, lấy thêm một mảnh vải màu vàng. Đợi chừng hơn 10 phút sau, tấm phù được vẽ xong. Ông đem tới đặt lên nắp áo quan rồi kèm theo lời dặn. Lần này tuyệt đối phải nhớ kỹ, không được động chạm tháo nó xuống. Dạ vâng ạ. Ngồi thêm một lát nữa thì cũng đến giờ làm lễ. Ông thầy Chín mặc bộ đồ bằng vải lụa màu vàng, tay cầm một nén hương, tay còn lại cầm sớ ghi thông tin của ông Quý. Ở chiếc chiếu bên dưới, toàn bộ những người anh em bà con dòng họ tập trung. Nếu như không có chuyện xảy ra vào đêm qua, chắc có lẽ Hoàng vẫn cho rằng mọi người đều đang đau buồn bởi sự ra đi của ông Quý. Thế nhưng giờ đây ánh mắt của anh chẳng còn nhận được sự đồng cảm nào. Thay vào đó, anh cho rằng những người ngồi ở đây kể thực chẳng ai thương tiếc gì. Họ đều nhắm tới chú cổ cải đồ sộ gần như vô chủ của ông. Đến hơn 9 giờ buổi lễ cúng cũng kết thúc. Ông thầy Chín nhận phong bì thủ lao rồi dọn dẹp sửa soạn ra về. Những người trong dòng họ của ông Năm thì bắt đầu việc tiếp khách đến viếng. Tất nhiên là với một người vừa có địa vị, vừa có nhiều tài sản như ông Quý, thì những mối quan hệ của ông là không ít. Đây đã là ngày thứ hai diễn ra tang lễ, nhưng khách khứa vẫn ùn ùn kéo tới. Lại nói về Hoàng, cả buổi sáng hết châm trà rót nước rồi lại đi mua thứ này thứ kia, khiến anh cảm thấy đôi chân của mình mệt mỏi. Tranh thủ lúc cơm trưa, anh cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa, trở về phòng với ý định đánh một giấc. Và rồi trong cơn mê man, Hoàng lại trông thấy ông Quý. Cả người của ông giống như bị ai đó đánh đập tra tấn. bỏ áo sơ mi mặc trên người rách tả tơi, dớm máu từ những vết thương chỉ chít. Hoàng bất ngờ lắm với ngoại hình này của đối phương, còn chưa ý thức được là mơ hay thật, anh vội vàng cất tiếng: "Bác Quý!" Nhưng những gì diễn ra tiếp theo mới đáng nói. Ông Quý trần trừng, cặp mắt lộ rõ vẻ tức giận. Ông nghiến răng rồi quát: "Mày bảo chúng nó tuyệt đối không được động vào tiền bạc của cải của tao, đừng động vào." Chỉ nghe đến đây, Hoàng đã bừng tỉnh bởi một bàn tay đang lay bả vai của mình. Định thần nhìn lại, Hoàng nhận ra đó là bà Dung, mẹ của mình. "À, mẹ à, mày ngủ cái gì lắm thế hả con? Dậy đi, không là mặt trời xuống thì mệt người đấy." "Bây giờ mấy giờ rồi mẹ?" "Hơn 5 giờ chiều." "Ồ, con ngủ lâu vậy à?" "Thật ra thì lúc nãy ta định gọi mày dậy, nhưng mà thấy ngủ ngon quá thôi. Mau dậy đi, ra bên ngoài cho mảnh khảnh, sắp đến giờ làm lễ rồi." "Vâng ạ." Hoàng gật đầu, anh đứng dậy tiến ra bên ngoài. Rửa mặt mũi xong thì Hoàng bước lên, nhưng còn chưa kịp nói chuyện anh đang nghe tiếng bố của mình gắt gầm: "Cái ông này làm ăn kiểu gì vậy? Có chuyện gì vậy bố?" "Kể lão thầy Chín, lúc sáng rõ ràng dặn mình 5 giờ chiều bắt đầu cúng cơm, vậy mà đã muộn gần 20 phút lại chẳng thấy đâu. Hay là có nhiều khi lão ấy quên, bố không nhờ ai chạy sang đó gọi thử. Đúng là rách việc. Mấy đứa nhỏ đâu? Cho mày chạy qua nhà thầy Chín bóng ấy qua đi. Làm xong cái lễ nào thì đều lấy tiền lúc ấy, chứ có phải như mấy thầy bà kia hoàn thành hết rồi mới lấy đâu. Vậy mà còn làm cái việc chảnh máng nữa." Trước lời sai bảo của ông Năm thì có hai đứa cháu họ nhanh nhậu chạy đi. Nhưng rồi chỉ độ chừng hơn chục phút thì chúng quay về với gương mặt hớt hải: "Bác Nam ơi!" "Có chuyện gì thầy Chín đâu?" "Bác Nam ơi, thầy Chín bị té gãy tay, hiện đang nằm cấp cứu bên bệnh viện thị xã." "Cái gì? Sao lại bị té gãy tay? Té bao giờ?" "Chứ cháu không rõ, chỉ nghe mấy người hàng xóm kể là lúc chiều họ nghe tiếng la thất thanh của ông thầy Chín. Một lát sau thì từ trong nhà, vợ con của ông ấy mới đưa ông ra xe rồi chạy đi cấp cứu. Nghe đầu gãy tay nặng lắm." "Trời đất ơi, thế bây giờ làm sao đây?" Ngẫm nghĩ một lúc, ông Năm sang hai đứa cháu họ đi mời một vị thầy khác nhà ở làng bên. Nhưng do đột xuất cho nên phải đến 7 giờ tối, ông thầy mới xuất hiện. Ông thầy này tên là Vũ, tính tâm tuy không bằng thầy Chín, nhưng cũng gọi là có thâm niên trong nghề. Hỏi thêm một vài thông tin về ông Quý, thầy Vũ bắt đầu lâm dâm làm lễ. Chưa hết, có một điều lạ khi ông thầy đang làm lễ cúng, bên ngoài trời mưa gió nổi bùng lên, tựa hồ như sắp có bão lớn vậy. Cơn mưa tầm tã tới nỗi chẳng ai nghe rõ được tiếng làm lễ của ông. Tới khi kim đồng hồ chỉ sang 9 giờ tối, mọi thứ mới xong xuôi. Thầy Vũ gấp cuốn sách chứa những bài thần chú làm lễ của mình bỏ vào trong túi. Nhưng nếu để ý kỹ thì từ nãy đến giờ, ánh mắt của ông cứ chốc chốc lại nhìn chăm chăm về chiếc quan tài của ông Quý. Ban đầu thì người ta đồn đoán rằng ông trầm trồ với sự to lớn sang trọng của nó. Thế nhưng sau khi thu dọn đồ nghề xong, lúc mà ông Năm mang cái phong bì chứa tiền công bước tới, thì ông thầy Vũ mới lên tiếng hỏi: "Ông này, lúc này đến giờ làm lễ gấp gáp quá, cho nên tôi chưa kịp hỏi chuyện này." "Dạ vâng ạ, có gì xin thầy cứ thắc mắc." "Tôi muốn hỏi người nằm trong quan tài kia có mối quan hệ gì với ông, rồi vì sao ông ấy mất? Và lại trong thông tin ông đưa tôi không có nhắc tới gì vợ con của ông ấy." Người mất là anh họ của tôi. Ông ấy mất vì tai biến mạch máu não dẫn đến đột quỵ. Còn vợ con ông ấy trước đây cũng có, nhưng cả người họ đều đã mất sớm. Thành thử ra bây giờ chỉ có bà con dòng họ chúng tôi đứng ra làm tang sự." "Ồ, ra là vậy. Nhưng mà còn nữa, tôi thấy trên nắp áo quan có một tấm phù. Không biết cái tấm phù này là... nó là dòng thầy Chín vẽ lên. Ông ấy vốn là người chủ trì tang lễ hai hôm nay, nhưng mà lúc chiều ông ấy xui rồi ngã gãy tay, nên không còn cách nào khác." "À, không có gì. Chỉ là tôi ít khi thiết đám tang sử dụng loại phù này. Đây là loại phù trừ tà thường dành cho những người mất vào giờ xấu. Tôi nói ra điều này không phải vì có bất cứ một sự nghi ngờ nào về tài phép của thầy Chín, nhưng tôi có thứ lẩm bẩm nhẩm tính ngày giờ mất của ông Quý đây. Thế đâu có điều gì khác thường, đâu cần thiết phải sử dụng lá bùa trừ tà." "Dạ thưa thầy, cái này quả thật thì tôi cũng không biết đâu. Tôi chỉ nhớ là ông thầy Chín dặn tôi không được động chạm vào nó. Cứ để yên như vậy cho đến khi đưa quan tài đi chôn cất. Hay là thầy muốn thì tôi gỡ nó xuống. À thôi, cứ để đó, cũng không có hại gì cả. Chỉ là tôi tò mò thôi. Thầy cũng không còn sớm nữa. Tôi xin phép ra về. Sáng mai tôi sẽ đến sớm chuẩn bị làm lễ. Chỉ còn một lượt cúng cơm nữa là đầu giờ chiều nay. Ngày mai sẽ đưa ông ấy đi chôn cất được rồi." "Dạ vâng ạ, thầy đi thong thả." Đợi trông thấy đi khỏi, mấy người trong dòng họ mới mang rượu và mồi ra chiếc bàn gần đó để ngồi nhâm nhi. Hoàng cũng được bố của mình bảo ngồi xuống nhưng anh lắc đầu từ chối. Một phần là vì còn mệt, phần nữa Hoàng không muốn ngồi đó nghe những câu chuyện phiếm. Thậm chí là nếu nói không ngoa thì nó gợi lên cho anh một cuốn tiểu thuyết mang tên Hạnh Phúc của một tang gia mà Hoàng đã đọc lúc trước. Về đến phòng, Hoàng thả người nằm xuống giường. Cơn mưa lúc chiều làm cho bầu không khí có phần se lạnh. Chẳng mấy chốc Hoàng thiếp đi, nhưng cũng y hệt như hai lần ngủ trước. Anh thêm một lần nữa trông thấy người bác họ của mình ở quý mình mẩy chi chít vết thương. Chưa dừng lại ở đó, trên người của ông là những sợi xích trói nghiến cơ thể của ông, kiểu như ông đang là tội phạm, người bị người ta bắt tội vậy. Bác Quý à, bác ở sao thế này? Hoàng, cứu tao. Hoàng lúc này đứng bật dậy, nhưng anh còn chưa kịp làm gì đã có một đám người không biết từ đâu ập tới, kéo ông Quý đi. Hoàng cố ý muốn chạy lại để ngăn, nhưng cả người anh như lên cơn đau nhói rồi bừng tỉnh. Anh nhận ra mình đang nằm dưới nền nhà. Cảnh tượng chung quanh thì vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc. Nhưng cái giấc mơ vừa rồi nó thật đến nỗi Hoàng cơ thể nhớ rõ từng vết thương trên người của ông Quý vậy. Phải mất một lúc lâu anh mới định thần lại được. Hoàng đưa tay lên vỗ trán của mình, miệng lẩm bẩm: chỉ là mơ thôi mà. Không ngủ lại ngay được, và lại cũng cần đi vệ sinh cho nên Hoàng nhòm dậy mở cửa bước ra ngoài. Lúc này thì ông Năm cùng những người bà con vẫn còn đang ngồi nhâm nhi uống rượu. Hoàng cố gắng lách người né tránh, không để cho họ nhìn thấy. Nhưng khi còn chưa bước qua được quá ba bước, anh đã nghe có người gọi tên: Hoàng ơi, Hoàng. Hoàng khựng lại, anh liền giơ tay: thôi, sao đi vệ sinh chứ không uống đâu. Hoàng, Hoàng ơi. Tiếng gọi lại vang lên. Giờ đây thì Hoàng nhận ra cái tiếng gọi đến từ một hướng khác, chứ không phải chỗ mấy người bà con. Theo quán tính, anh đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Và rồi gần như ngay lập tức, Hoàng thấy cả người của mình tê cứng, hai mắt mở to. Không phải thôi, bởi thứ anh nhìn thấy rõ, đó chính là thân người ướt sũng dính đầy máu me của ông Quý. Nhưng làm sao có thể khi ông đã mất, đây còn là tang lễ của ông. Đúng lúc đó cái bóng đèn trong nhà vụt tắt, tất cả chìm trong màn đêm u tối. Hoàng thấy cổ họng của mình nghẹn cứng, bắt đầu có vài giọng nói vang lên: trời đất ơi, đang mưa gió thế này lại còn mất điện. Chắc là mưa làm cho đường dây điện bị hỏng rồi, cái kiểu này dự là mất lâu đấy. Bên trong nhà còn ai không? Thắp hộ cái bóng đèn dầu đi, mang ra đây. À đây có ngay. Giọng nói của bà Dung vang lên từ dưới bếp. Bà trên tay xuất hiện một cây đèn dầu đang được thắp sáng. Và rồi khi trông thấy con trai, bà khựng lại: cái thằng này rất tiếc cả mình, làm cái gì đứng ở lối ra vào thế con? Cũng chính câu hỏi này của bà Dung làm cho anh bằng tỉnh. Mẹ, mẹ ơi. Cái gì đó? Mẹ ơi, ở đó. Hoàng vừa nói vừa chỉ tay vào cái góc anh trông thấy ông Quý. Bà Dung giơ cái ánh đèn dầu lên, thì ánh sáng lờ mờ từ nó tuy không rõ, nhưng cũng đủ để cho ngay mẹ con không thấy có bất cứ bóng dáng người nào, mà chỉ có một mảng tường trống trơn. Mẹ, thằng Hoàng làm cái gì mà lâu vậy? Mang cái đèn ra đây. À đây đây. Còn mày nữa, lau về phòng ngủ đi con. Nói rồi bà Dung bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Hoàng lúc này hoang mang, nhưng rồi anh cũng tự trấn an: chắc hôm nay mình mệt quá nên sinh ra ảo giác. Nó dứt câu, Hoàng vỗ mạnh lên trán của mình, sau đó tiến xuống nhà dưới rửa mặt vệ sinh. Xong xuôi anh tỉnh táo hơn. Hoàng bấy giờ quay trở lên nhà trên. Anh vẫn nghe tiếng cười nói của đám người đang nhậu nhẹt. Nếu như lúc nãy đây, chắc Hoàng sẽ muốn trở về phòng của mình nằm nghỉ. Thế nhưng bây giờ thì khác. Anh lại có cảm giác e ngại việc phải trở về phòng một mình. Thế là Hoàng mới lần la tiến tới chiếc bàn kế bên ngoài mái hiên. Trông thấy con trai, ông nằm liền vẫy tay: uống con, ngồi xuống đây làm vài chén tiếp chuyện cùng bố với các chú. Mày ăn nọc ở trên thành phố cả năm mới về được một hai lần, làm gì mà cứ ru rú như đàn bà vậy? Vâng, nhưng mà con uống ít thôi nhé. Người nói chuyện này chính ai ép đâu. Hoàng gật gù, anh kéo chiếc ghế ngồi xuống gần đó cho đồng hồ trôi qua, chủ yếu là những câu chuyện phiếm, những câu hỏi liên quan đến vấn đề học hành, rồi yêu đương tình cảm. Nhưng Hoàng không chia sẻ nhiều, mà chỉ cười trừ, bởi thứ anh cần không phải là lời nói chuyện, mà để lại cân bằng cảm xúc. Và rồi một lát sau thì chủ đề của nói chuyện không còn xoay quanh Hoàng nữa, mà lại là một người tên Dũng. Xét thao vai vế thì Hoàng gọi ông ta là chú. Anh Năm này, anh với chị nhà và cả thằng Hoàng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Sau này trong làng mình đã có dịch bệnh đấy. Ủa dịch bệnh gì? Em cũng chả biết nói nào đâu. Thế nhưng mà cả tháng nay có mấy vụ rồi. Cái ban ngày thì không sao, nhưng mà chậm chọn tối lại ê ẩm. Thậm chí có người lên cơn sốt mê man. Vậy có đi khám không? Có đi khám rồi. Nhưng mà phía trên trạm xá chẳng ai tìm ra được bệnh gì. Có vài người thì còn lên cả bệnh viện tuyến trên, nhưng kết quả chỉ có vậy thôi. Nó chỉ đâu xa hàng xóm em đây này. Mấy hôm kia cũng gặp cái trường hợp tương tự, sốt cao hôn mê, mình mày phát ban đỏ ửng, cả gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu. Tới tận sáng hôm nay mới tỉnh lại, nhưng không ăn uống được gì cả. Trời đất ơi, vậy thì gây go lắm. Vậy chứng bệnh này không có cách nào để khắc phục à? Phía bên ủy ban thì họ có đưa ra thông báo là tạm thời, ai có những cái triệu chứng giống vậy thì mau chóng đến cơ sở y tế gần nhất để nhận được sự chăm sóc, tránh trường hợp đáng tiếc. Trong thời gian đó thì người ta cũng sẽ nhờ một đội y bác sĩ từ bệnh viện tỉnh và trung ương về, bởi vì họ nghi ngờ nhiều khi là nguồn nước ở làng mình có vấn đề, chứ những cái vùng lân cận không ghi nhận bất cứ trường hợp nào như vậy. Ngoài ra thì còn nghi bệnh dịch lây lan từ gà vịt vật nuôi. Nghe đến đây thì ông Năm chép miệng. Trời đất ơi, cái thời buổi bây giờ khác ngày xưa quá. Cứ hở ra là bệnh thật. Nhớ cái hồi còn bé làm gì có thuốc men. Đau ốm gì đó, nhẹ thì ở nhà nấu một nồi cháo trắng cho thật nhiều hành, sau đó thì chùm chăn húp xoàn xoạt hết bát cháo, mồ hôi vã ra thì khỏe lại. Chỉ có đau ốm nặng lắm mới tìm mấy ông thầy lang thầy thuốc bốc thôi. Chứ bây giờ cứ hở ra là đau đầu sổ mũi một chút là mua thuốc tây về uống. Nhiều khi chính cái thứ tân dược ấy làm cho con người ta yếu đi đó. Nhiều khi là thế thật đó. Thế nhưng mà nói gì thì nói, anh cùng với mọi người cũng giữ gìn sức khỏe đấy. Ờ, ta biết rồi. Lo uống rượu đi. Hết chai này thì chia nhau ra nghỉ ngơi. Sáng cố gắng nốt ngày mai, xong cái lễ tang nó lại nhẹ cả người. Vâng ạ. Chúng em cũng mong hoàn tất lễ tang cho anh Quý, để rồi chúng ta còn tính cái chuyện trọng đại chứ. Hai từ trọng đại này không cần hỏi gì cũng có thể đoán. Một khi chôn cất ông Quý xong là cái màn chia chắc của cải. Không biết khi đã có thứ mình cần thì liệu có mấy người trong số họ nhớ tới người đàn ông xấu số này. Lại một lần nữa, khi ông Quý xuất hiện trong suy nghĩ của Hoàng thì gần như ngay lập tức anh nhớ tới giấc mơ cùng hình ảnh mình bắt gặp ban nãy. Cố gắng đẩy chúng ra khỏi đầu óc, Hoàng chụp lấy chén rượu trước mặt của mình rồi ngửa cổ nốc cạn một hơi. Đấy, đàn ông thanh niên phải như vậy đó. Ông Dũng vừa vỗ vai Hoàng vừa rót thêm rượu vào chén. Bố mày đã có tuổi rồi á, nay mai đây mày phải thay thế ông ấy tiếp rượu các bác các chú chứ hả? Hoàng không đáp, chén rượu thứ hai nhanh chóng được anh uống cạn, để nỗi ông Năm về câu mày nhắc. Cái thằng này uống từ từ thôi, làm cái gì mà như bợm nhậu, hay là trên thành phố mà ăn chơi đàn đúm hả? Nhậu nhạt lắm phải không? Nếu mà vậy mày đừng có trách tao đó. Hoàng không đáp, anh cũng chẳng chờ đợi ai rót rượu cho mình mà tự tay chụp cái chai ở gần đó. Uống xong chén thứ ba, Hoàng đứng dậy. Thôi cháu say rồi, xin phép mọi người cháu về phòng ngủ. Ơ kìa, làm cái gì mà nhanh gọn vậy cái thằng này? Mặc trong Năm nói gì, Hoàng cũng đã bước tới trước cửa phòng. Có chút khựng lại một nhịp, nhưng rồi anh mở cửa tiến vào bên trong. Cuộc nhậu có lẽ vẫn tiếp tục với những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất. Hoàng nằm vật xuống giường, anh thở ra phẳng phất hơi men. Cả mắt của Hoàng mở thao láo nhìn chăm chăm lên trần nhà. Anh thoáng nghĩ ngày mai đây, sau khi kết thúc tang lễ ông Quý, anh cũng sẽ trở lại thành phố. Chứ nhìn thấy cái cảnh chia chắc tiền bạc của cải sắp xảy ra, nó giống như một hành vi lừa dối vậy. Nằm được một lúc, hai mắt của Hoàng nhíu lại, anh cứ như vậy thả người chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Hoàng không còn chứng kiến hình ảnh của ông Quý nữa, nhưng thay vào đó là một khung cảnh có phần hỗn loạn. Có rất nhiều người đang chạy tứ tán giống như thể thời chiến vậy. Có cả tiếng trẻ con phụ nữ khóc, rồi tiếng những người đàn ông la lối. Tất cả hòa vào nhau. Hoàng còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì lại tiếp tục chìm vào trong khoảng không vô định. Tiếng gà gáy thêm một lần nữa đánh thức Hoàng dậy. Nhưng thứ đầu tiên anh cảm nhận được đó là cơn đau từ cổ họng. Hoàng nhăn nhó đưa tay lên sờ cổ. Chừng hết cả người anh lúc bấy giờ rã rời lắm, thậm chí chẳng còn đủ sức để ngồi dậy. Cứ nằm từ trên giường cho đến gần nửa giờ đồng hồ, Hoàng cũng chẳng cựa quậy được gì. Mặc dù bên tai anh vẫn nghe rõ một một những tiếng bước chân, tiếng xì xầm nói chuyện của những người bên ngoài. Mình bị sao vậy? Tới lúc trời sáng hẳn, Hoàng mới mở miệng thều thào được mấy chữ. Có ai không hả? Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Bà Dung bước vào, trông thấy con trai bật trận cặp mắt hoảng hốt. Hoàng, sao đấy con? Mẹ ơi, con mệt quá, cho con ốm rồi. Chắc đã cái thằng này, chắc là từ hôm về ăn mặc phong phanh đó, đến phong hàn đó, bây giờ thấy trong người sao? Nói đi để lát nữa ta đi mua thuốc. Con cũng chả biết nữa, chỉ thấy mệt thôi, cổ họng con đau lắm. Đâu, để ta coi thử xem có sốt không nào. Bà Dung đưa tay lên trán của con trai rồi có chút thở phào. Không sốt là tốt rồi. Thôi bây giờ cứ nằm nghỉ đi, để mẹ xuống dưới nấu cho bát cháo, sáng ăn vào cho lại sức đã. Hoàng không đáp, chỉ kẽ gật đầu. Một lát sau bà Dung trở lại với bát cháo trắng trên tay. Bà đặt nó xuống mặt bàn gần giường. Cháo chín rồi đấy, chỉ có ngồi dậy ăn cho hết đi. Sắp đến giờ làm lễ rồi, ta không đi mua thuốc được nên dáng khó chịu nha. Lát nữa ta nhờ mấy đứa nhỏ cho nó trông hộ. Con biết rồi, mà thôi con không sao đâu, lát nữa là khỏi ngay mà. Đừng có chủ quan. Hoàng vâng dạ, nhưng rồi chưa kịp ngồi dậy thì anh đang nghe thấy từ bên ngoài có tiếng hô hoán. Cháy, cháy rồi. Không chỉ Hoàng mà cả bà Dung cũng đều giật mình. Bà vội vàng chạy ra. Còn Hoàng anh cũng đang khá mệt cho nên không đi theo mẹ mình cho được. Phải đến khoảng chục phút sau, bà Dung quay lại thì Hoàng mới tò mò hỏi. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy, cháy ở đâu đấy? Có phải trong nhà bác Quý không? Không, cháy ở đình làng. Ủa, đình làng sao lại cháy à? Có nghiêm trọng không hả mẹ? Tao nghe mấy người hàng xóm hô hoán với nhau. Bây giờ bố mày với cánh đàn ông đã chạy qua bên đó để tìm cách cứu hỏa. Hình như là cũng nghiêm trọng đấy. Trời đất ơi. Hoàng chợt nhớ lại trong ký ức của mình. Ngôi đình làng Ngọ là một trong những ngôi đình tuổi đời cổ kính thuộc hàng bậc nhất trong cả huyện, thậm chí là trong cả tỉnh. Còn nhớ những ngày tấm bé, anh thường cùng những đứa trẻ con khác ở trong làng, tối ngày tụ tập chơi trốn tìm. Rồi vào một hôm làng có lễ hội, bánh kéo trái cây được phân chia đến mức ăn mệt nghỉ. Thế là Hoàng bấy giờ liền hỏi thêm. Mẹ ơi, hay là con ra đó xem thử thế nào? Cái thằng này đang ốm đau trong người đấy con. Lo liệu ăn hết bát cháo rồi nằm nghỉ đi. Cái chuyện này thì cứ để cho người lớn người ta lo liệu. Thế bà Dung nói cũng có phần có lý, cho nên Hoàng không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Đến độ gần 7 giờ sáng thì cánh đàn ông thanh niên cũng trở về để chuẩn bị làm lễ cúng cơm cuối cùng cho ông Quý. Hoàng lúc bấy giờ cũng đã khỏe hơn, anh có thể bước ra ngoài. Tất nhiên là việc Hoàng quan tâm lúc này từ tình hình ở ngoài đình làng. Thế ông Năm đang ngồi đó, anh liền hỏi. Bố ơi, đình làng bị cháy hả bố? Bị cháy. Chắc là đốt hương không có cẩn thận để tàn nó rơi đó. Bên trong đó lại toàn là đồ gỗ với những thứ vật liệu dễ cháy. Có nghiêm trọng không bố? Cháy lớn lắm. Lúc mà tao với các bác các chú mày sang đến nơi đấy, ngọn lửa nó phượt lên đến cao cả 4-5 mét rồi. Bây giờ mọi người chắc đang hì hục dập lửa. Tôi cũng muốn ở đó giúp lắm, nhưng mà nhờ mình đã có tăng lễ phải về. À mà suýt nữa thì quên mất, ông thầy Vũ đã đến để làm lễ chưa? Cậu chưa biết nữa, bố hỏi mẹ coi. Bà ở đâu? Bà Dung bấy giờ tất tả từ dưới bếp chạy lên. Sao đi ông? Từ đến giờ thầy Vũ đến chưa? Chưa, tôi đã thấy ông đi đâu. Làm ăn cái kiểu này, sắp đến giờ lễ rồi. Ấy vậy mà vừa dứt câu thì thầy Vũ đã có mặt ở bên ngoài. Ông dừng chiếc xe Honda của mình, vừa lấy cái túi đựng đồ nghề quen thuộc, ông tiến vào bên trong. Chào mọi người. Ông Năm có chút khó chịu nên đáp bằng cái giọng lạnh lùng. Tôi còn đang định nhờ người sang gọi thầy. Tôi bận một số chuyện cho nên bây giờ mới tới được. Cũng may là chưa có muộn gì. Mọi người chuẩn bị đồ lễ đến đâu rồi? Thưa thầy, xong cả rồi. Tốt, bây giờ thì cứ bày cả lên đi. Để tôi thay cái áo rồi tao bắt đầu làm lễ. Đình làng bị cháy đấy, mọi người biết chưa? Chưa, tôi biết rồi. Gớm khổ, tôi vừa đi ngang qua, trông thấy lửa cháy phừng phừng, người ta hô hoán nhau. Gì chứ cháy đình làng là không có đùa được đâu. Khéo khéo ảnh hưởng đến hậu vận của cả làng đó. Ông Năm bấy giờ liền thở dài. Biết là thế nhưng mà xui rủi đâu thể nào tránh. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Thôi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Mọi người mau chuẩn bị nha. Một lát sau thì mâm cơm cúng cho ông Quý cũng đã hoàn tất. Thầy Vũ bấy giờ mở sổ ghi chép lời khấn cũng như thông tin của ông Quý ra. Miệng bắt đầu lầm rầm khấn vái. Nhưng rồi buổi lễ chưa diễn ra được bao lâu thì ngoài trời gió to nổi lên, gió lùa cả vào bên trong làm tắt ngọn đèn dầu và hai cây nến. Chừng hít, cơn gió này còn mạnh đến mức làm ngã đổ luôn cả chiếc bình hoa. Âm thanh đổ vỡ khiến tất cả mọi người đều giật mình. Nhưng người có phần đứng mạnh nhất lại chính là ông thầy Vũ. Ông ta đứng bật dậy, cặp mắt trợn trừng. Thế biểu hiện khác lạ như vậy, ông năm bấy giờ liền tò mò. Ủa, thầy sao vậy ạ? Ông thầy Vũ không đáp mà cứ như vậy gật đầu đi về đằng sau. Đến khi lưng của ông chạm vào thành cánh cửa thì gần như ngay lập tức ông rút lên một tiếng vội vàng quay lưng bước thẳng ra ngoài. Tất nhiên là chẳng ai hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Có mấy người định giữ ông thầy lại để hỏi, nhưng chưa kịp thì ông đã chạy ra ngoài mất hút. Quái là cái ông này đi đâu vậy? Đang làm lễ cơ mà. Bà Dung bấy giờ níu tay của chồng. Ông à, bây giờ phải làm sao? Hay là vừa rồi ông có nói gì khiến thầy Vũ phật ý không? Bà điên à? Liên quan gì đến tôi? Phải lại nếu như ông ta phật ý bỏ đi, phải dọn theo cả đồ nghề chứ, bà nhìn coi. Vừa nói ông Năm vừa chỉ vào cái túi đồ nghề của thầy Vũ. Nó vẫn còn nằm trên chiếc ghế ở gần đó, kể cả chiếc áo khoác bằng da ông mặc ở bên ngoài. Trời lạnh như vậy nếu như cố ý bỏ ra thì ngay từ đầu chắc hẳn ông đã mang chúng theo. Dẫu vậy thì việc tìm ra lý do cho sự bỏ đi của thầy Vũ không còn quan trọng nữa. Bởi bây giờ thứ mọi người cần đó là làm sao để tiếp tục buổi lễ. Ông Năm bấy giờ nhăn nhó khó chịu. Biết tìm cái thầy bà nào nữa đây, mẹ kiếp chứ. Sao nó rách việc vậy hả? Trong đám đông có một người bà con góp ý. Anh Năm à, hay là thôi đi. Để có muốn thầy nữa. Để tôi chạy lên chùa mời một vị sư đến để đọc kinh. Thôi thầy vừa đám tăng trong lòng mình không thuê thầy Pháp đâu, mà nhờ các vị sư đến đó. Người ta cũng làm tươm thất lắm. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Chứ bây giờ còn cách nào khác đâu. Một lát sau vị sư trên chùa cũng được mời tới. Ông ta trông lớn tuổi, dáng đi không còn khoan thai mà chậm rãi. Ông Năm cùng với mọi người thì có lẽ cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ muốn làm mọi thứ hoàn tất thật nhanh đi mà thôi. Buổi lễ cúng cơm diễn ra khá là chóng vánh, vì sư đồng bày kinh cho người nhà với lại thắp hương là xong. Lại nói về Hoàng Anh, lúc này bắt đầu cảm thấy cả người của mình uể oải, giống như tình trạng của lúc sớm nay. Trong lúc mọi người lo dọn dẹp thì anh đứng bật dậy với ý định tiến về phòng nằm để nghỉ ngơi. Nhưng rồi khi còn chưa bước được bước nào, Hoàng Thiên hay mắt của mình tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Anh chỉ kìm thều thào lên vài tiếng rồi kinh như vậy ngã quật xuống. Đến khi anh tỉnh dậy thì nhận ra mình không còn ở nhà nữa mà đang nằm trong phòng bệnh. Cánh tay thì đang được chuyển nước, cố gắng đưa mắt nhìn sang chung quanh. Hoàng nhận ra bà Dung mẹ mình đang ngủ gục trong tư thế trên một chiếc ghế tựa gần đó. Bên ngoài thì trời cũng đã tối mịt. Hoàng cố gắng mở miệng thều thào cất tiếng. Mẹ, mẹ ơi. Gần như là ngay lập tức bà Dung giật mình tỉnh dậy. Trông thấy con trai gọi mình bà liền hớt hải. Mày tỉnh rồi hả con? Thế trong người thế nào rồi? Có đau đâu không? Con không sao. Nhưng mà sao con lại nằm ở đây? Mày đấy nha, làm cho cả nhà lo chết đi được đó. Tự dưng đang yên đang lành ngất xỉu đi, lúc ấy mọi người đang vội lo đưa mày đi vào phòng cấp cứu. Thế nhưng mà con bị bệnh gì vậy mẹ? Tạm thời thì chưa biết. Hôm nay các bác sĩ thăm khám, nhưng mà còn phải đợi kết quả xét nghiệm máu vào trong ngày mai thì mới có thể kết luận được. Nhưng mà họ chẩn đoán là mày bị nhiễm phong hàn đấy con à. Mẹ đã bảo mày rồi, cứ ỷ vào thanh niên trai trắng trẻ mạnh, ăn mặc phong phanh, không có chú ý gió máy gì cả. Hoàng như sừng nhớ ra gì đó, anh liền hỏi. Mẹ, rồi còn đám tang của bác Quý? Xong cả rồi. Tôi đưa đi chôn cất thì trời mưa tầm tã, đường trơn trượt lắm, làm cho cái đội ngũ khuân quan tài suýt trượt ngã đến vài lần. Không may mà mọi thứ đã hoàn tất rồi. Bây giờ đợi trời tạnh giáo thì mọi người sẽ tiến hành xây cất mộ cho bác ấy. Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, con muốn về nhà có được không ạ? Nằm ở trong này bí bách khó chịu quá. Với lại con người thì cái mùi cồn với thuốc sát trùng này con cứ nhờn nhợn đó. Không có được đâu. Mày chịu khó ở lại đây đi một hôm đi. Ngày mai đã có kết quả xét nghiệm máu, muốn đi đâu thì đi. Chứ bây giờ về nhà bố mày mắng cả hai mẹ con vút mặt chẳng kịp đâu. Dạ vâng ạ, vậy thôi. Tránh đường đi. Đúng lúc này thì ở bên ngoài có tiếng người la lớn. Bà Dung cùng với mọi người hoang mang đưa mắt nhìn thì thấy một nhóm y tá đang đẩy chiếc băng ca. Nằm bên trên là một người đàn ông. Nhưng cái đáng nói ở đây, ông ta bị trói cả hai tay hai chân. thân người vùng vẫy như thể đang cố gắng thoát ra vậy. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Tạm không biết, nhưng mà hình như là thằng Nghĩa đó, người làng mình. À đúng rồi, và con nó đang đi theo sau lưng kia kìa. Mày nắm yên đi nhá, để tao ra ngoài xem có chuyện gì. Dạ vâng ạ. Dứt câu, bà Dung đứng dậy tiến ra bên ngoài. Giờ chỉ còn một mình trong phòng. Hoàng bấy giờ thở hắt ra một câu: đúng thật là sao lại ốm đau vào cái lúc này chứ. Nếu không có chuyện thì bây giờ mình đang trên xe về thành phố rồi. Còn đang mải mê với những suy nghĩ bất chợt, Hoàng lắng nghe ở phía góc cuối của căn phòng bệnh, nơi có cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ, có tiếng nước chảy ra, giống như ai đó đang bật vòi xả ra vậy. Điều này cũng chẳng lấy làm gì lạ, bởi nhiều khi có bệnh nhân khác đi vệ sinh thì sao. Thế nhưng rồi cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ khi Hoàng để ý chiếc giường bên cạnh đều trống trơn. Nếu như có bệnh nhân thì ít nhất cũng phải có đồ dùng cá nhân của họ chứ. Nếu như vậy thì ai đang trong nhà vệ sinh rồi xả nước? Sự hoang mang còn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Hoàng nghe thấy lẫn trong tiếng nước chảy còn có âm thanh nghe giống như tiếng khóc giấm dứt của một người phụ nữ. Vừa tò mò và cũng có ý muốn giúp đỡ, Hoàng cất tiếng gọi vọng vào bên trong: ai trong đó vậy? Có chuyện gì mà khóc thế? Gần như ngay lập tức cả tiếng nước cùng với tiếng khóc kia đều vụt tắt. Hoàng lặp lại câu hỏi của mình: ai trong đó vậy? Là một lần nữa đáp lại anh chỉ có sự im lặng mà thôi. Còn đang định nhòi người nhộm dậy để tiến vào thì đúng lúc này bà Dung cũng quay trở lại: mày làm gì vậy Hoàng? Đang mệt nằm nghỉ trên giường đi, muốn cái gì thì bảo tao làm cho. Mẹ ơi, mẹ vào trong nhà vệ sinh xem rồi giúp con với. Hình như có người đang khóc đó, con không biết có chuyện gì đó. Ai ở trong đó hả? Con không biết đâu, chắc là có người nằm cùng phòng con thôi. Không có ai đâu, hôm nay chỉ có mình mày mà. Lúc chiều thì còn có một cặp vợ chồng nhưng người ta xuất viện rồi. Ồ, sao lại vậy được mẹ? Mẹ cứ vào kiểm tra giúp con với, vừa rồi con nghe rõ mà. Ờ thế được rồi. Bà bước vào bên trong nhà vệ sinh. Khi đến nơi, bà liền quay sang con trai với cặp mắt đầy khó hiểu: chẳng có cái gì cả. Ủa không có hả mẹ? Mày nghe nhầm đấy. Không, con nghe rõ lắm, không có nhầm được đâu. Thôi, mày đang mệt mỏi trong người đó, ù tai rồi nghe linh tinh thôi. Chắc vậy. À, cái chuyện bên kia sao rồi mẹ? Người đó có phải người làng mình không? Ờ, thằng Nghĩa đấy. Nghĩa nào nhỉ? Thằng Nghĩa con cũng hai á, gần đầu làng đấy con. À, con nhớ rồi. Anh ấy sao vậy mẹ? Tao cũng không biết. Cái lúc tao chạy qua bên đấy thì thấy vợ của nó đang khóc bù lu bù loa. Tao có hỏi thì nó lắc đầu không có nói được gì. Nhưng mà nhìn tình hình của thằng Nghĩa thì giống như nó bị động kinh vậy. Trước khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ta còn thấy mấy người y tá lấy thêm dây buộc đó trên chiếc giường đó. Miệng nó sụt bọt mép, cặp mắt thì trắng dã trợn ngược lên, trông khiếp lắm. Hoàng thở dài không đáp. Anh nhớ lại một vài ký ức của mình liên quan đến người đàn ông tên Nghĩa. Hoàng tuy nhỏ tuổi hơn đối phương những 10 tuổi, nhưng lúc trước khi lên thành phố học, anh thường xuyên đi câu cá tắm sông cùng Nghĩa và đám thanh niên trong làng. Còn đang mải mê với đống suy nghĩ đó, bên tai anh vọng tới tiếng kêu thất thanh. Nhưng điều đáng nói ở đây, tiếng kêu la này không phải đến từ Nghĩa hay người nhà anh, mà là của một người đàn ông khác. Người này cũng đang được đặt trên một chiếc băng ca do mấy cụ y tá kéo đi dọc hành lang. Không mất quá nhiều thời gian để cho bà Dung và cả Hoàng nhận ra người này là ông Dũng, người bà con trong dòng họ. Trời đất ơi thằng Dũng! Bà Dung là người phản ứng đầu tiên, bà đứng bật dậy tiến ra ngoài. Hoàng lúc này cũng đang cố gắng nhòi người bước xuống giường rồi chạy theo. Cái băng ca của ông Dũng nằm trên, nhanh chóng chuyển vào trong phòng cấp cứu. Thằng tiếp theo sau là bà Phượng, vợ của ông Dũng. Bà Dung liền níu tay lại: Thím Phượng ơi, chú Dũng chú sao ấy? Chị Dung à, chồng em mắc dịch bệnh giống như là cư dân làng mình đó. Dịch bệnh gì? Ồ thì chị không biết gì hả? Bà Phượng lúc này mới kể lại mọi chuyện. Mọi người nghi ngờ bệnh dịch, giống như vào đêm qua Hoàng nghe được trong lúc người đàn ông ngồi nhậu. Nghe xong bà Dung hoảng hốt: trời đất ơi, có chuyện như vậy sao? Bây giờ triệu chứng chú không còn là sốt cao, hôn mê nữa mà giống như động kinh. Nếu như thế thì lúc nãy thằng Nghĩa nó... thôi thôi thôi, em phải vào trong xem tình hình thế nào nhá, có gì chúng ta nói chuyện sau. À thím đi đi. Còn nói chuyện kết thúc, bà Phượng rời đi. Còn là hai mẹ con bà Dung đành thở dài nhìn nhau: cái thời buổi gì thì không biết, dịch bệnh tràn lan tứ tung cả. Chỉ vừa mới ban nãy thôi bà Dung còn không muốn cho con trai về nhà, nhưng bây giờ bà mau chóng hối thúc. À này, mày mau vào trong dọn đồ đạc đi, ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Ủa sao vậy mẹ? Còn sao chăng gì? Hay là mày muốn ở đây lấy kinh bệnh ấy? Mau đi về thưa con à. Kết quả xét nghiệm máu mai lên tao hỏi cho. À vâng à. Hoàng gật gù. Một lát sau ngày mẹ con hoàn tất thủ tục thì kim đồng hồ chỉ sang hơn 8 giờ tối. Từ bệnh xá về lại làng không phải gần, và lại đang là ban đêm, hai mẹ con không thể nhờ người nhà được, đành phải thuê hai chiếc xe thổ. Chiếc xe của bà Dung đi trước, Hoàng thì đi sau. Trời bên ngoài lúc này lạnh lắm, đến nỗi hai bàn tay của anh tê buốt phải thọc sâu vào túi áo, nhưng vẫn chẳng khác hơn là bao. Xe đi được một đoạn thì ở bên đường có một hàng bán quần áo còn mở. Anh lập tức vỗ vào vai của người lái xe ôm. Anh ơi, dừng giúp em vào cái cửa tiệm kia, em mua cái áo khoác với, lạnh quá. À được. Đến khi chiếc xe dừng lại, Hoàng không một chút chần chừ nhảy vội xuống đi vào bên trong. Vì chỉ cần mặc ấm nên anh chẳng lựa chọn kiểu dáng mẫu mã, cứ thấy cái nào vừa thì anh mặc vào người. Tính tiền xong, Hoàng trở ra tiếp tục chuyến đi về nhà. Mất khoảng thêm một giờ đồng hồ, cuối cùng tới cổng nhà ông Quý. Từ bên ngoài nhìn vào, Hoàng thấy bố mình đang ngồi trên bộ bàn ghế, xung quanh là mấy người trong dòng họ. Không biết họ đang uống trà hay là nhâm nhi vài chén rượu nữa. Thanh toán cuốc xe xong, Hoàng tiến vào bên trong. Trông thấy con trai, ông Năm tỏ vẻ bất ngờ. Ủa Hoàng, sao lại về đây? Thưa bố, là mẹ bảo con về. Mẹ chưa nói gì với bố à? Không, tao có gặp bà ấy đâu mà nói. Thế mẹ mày đâu? Hoàng có chút nghệt mặt trước câu hỏi của bố. Anh đưa tay lên rồi bảo. Lúc nãy con với mẹ làm thủ tục xong thì bắt hai chiếc xe ôm ra về mà. Mà mẹ đi trước, con đi sau để con mua chiếc áo khoác. Con cứ tưởng là mẹ về rồi chứ. Về đâu mà về, từ ngoài nãy giờ có thấy ai đâu. Bà ấy mà về thì cái miệng nó oang oang lên rồi. Hay là mẹ mày về nhà nhỉ, không sang đây. Đằng nào thì đám tang của bác Quý xong rồi mà. Không, tao là người giữ chìa khóa mà, tao không đưa thì bà ấy lấy gì mà mở cửa. Về lại tuy là chôn cất bác Quý mày xong, nhưng mà còn phải ở đây lo đủ thứ công chuyện nữa mà. Về là về thế nào? Hay là nhiều khi bà ấy gặp người quen trên đường rồi dừng lại tám chuyện. Mà thôi mặc kệ đi, có phải con nít lên ba đâu mà sợ lạc. Nào, mấy anh em nào, uống tiếp nào. Trước câu nói có phần khá lạnh lùng của bố mình, Hoàng cũng chỉ biết thở dài. Anh vào trong nhà rửa ráy tay chân, rồi tiến tới bàn thờ của ông Quý thắp một nén hương. Hoàng rút nén hương cầm trên tay thì bất giác anh thấy sống lưng của mình như có một luồng hơi lạnh chạy qua. Theo phản xạ, Hoàng dùng mình đánh rơi luôn cả nén hương xuống đất. Anh suýt xoa một hơi vì nghĩ chắc do thời tiết lạnh lẽo. Quay xuống nhặt nén hương, trước khi ngước mắt lên thì Hoàng giật mình khi trông thấy bên trong tấm di ảnh của ông Quý, giờ đây không chỉ có một mình ông mà giống như một bức ảnh tập thể, có cả mấy chục người đang đứng. Cái gì thế này? Tuy nhiên cái hình ảnh kỳ lạ đó vẫn diễn ra trong tích tắc, là bởi vì chỉ trước mắt một cái thì tấm di ảnh của ông Quý trở lại bình thường. Hoàng đưa tay lên dụi mắt. Anh cũng chỉ biết tự trấn an bản thân rằng hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Thắp xong nén hương bước ra ngoài, sự quan tâm của anh lúc này tất nhiên dành cho mẹ. Hoàng lại bảo. Bố ơi, mẹ chưa về hả bố? Chưa, mày cứ kệ bà ấy đi. Mày lâu lâu về nhà chắc thấy cảnh này lạ chứ tao quen lắm. Mẹ mày càng lớn tuổi càng nhiều chuyện thôi. Gặp người quen là có thể buôn dưa lê bán dưa chuột từ sáng cho đến chiều. Có hôm bà ấy đi chợ đó, tao nhà chợ mòi mòn chẳng thấy đâu cả. Cứ sợ là có cái chuyện gì tao mới lái xe chạy lên chợ. Ai ngờ đi được nửa đường thì bấy đang ngồi trong nhà hàng xóm nói chuyện đó. Lần ấy ta nổi trận lôi đình chửi cho trận đó. Thế nhưng mà về sau thì vẫn chứng nào tật đấy. Bây giờ ta chẳng còn quan tâm đến, cứ mặc kệ, muốn làm gì thì làm đó. Còn mày đang ngồi xuống đây, ta có chuyện quan trọng này muốn nói này. Chuyện gì vậy bố? Thì còn cái chuyện gì? Là chỗ của cải của bác Quý đó. Mày từ đầu đến giờ đó thì tao với mọi người đã kiểm tra hết cả rồi. Mày bây giờ với vai vế là cháu đích tôn của dòng họ thì được ưu tiên cho phần nhiều. Tao cũng muốn hỏi ý mày xem bây giờ giữa tiền bạc với đất cát mày chọn cái gì để dễ dàng phân chia. Thôi, những cái chuyện vậy con không biết đâu. Bố và các chú muốn làm gì thì làm. Cái thằng này đang tính đường tốt cho mày, mày còn không biết ơn hả? Con nói rồi, con chỉ là bậc con cháu. Và lại ngay từ đầu con không có ý dòm ngó ham hố gì cái chút của cải đó cả. Xin bố hiểu cho con. Thằng này láo thật đấy. Mày nói cứ như là tao với mọi người đây tham lam lắm vậy. Con không có ý đó. Mày câm mồm đi. Con với chả cái chỉ được cái làm tao thêm tức mà thôi. Thế cứ ngồi như vậy càng thêm khắc khẩu với bố của mình. Thế là Hoàng liền đứng dậy. Anh cũng chẳng muốn trở lại phòng mà cứ như vậy tiến ra đứng ngoài cầm để trông ngóng xem bà Dung đã về hay chưa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi mà kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ tối thì vẫn chẳng thấy bà Dung đâu. Hoàng lúc này sốt ruột lắm, đã vậy lại thấy bố mình cười đủ uống rượu với mọi người. Anh lại càng thêm phần khó chịu. Thế không ổn, thế là Hoàng bấy giờ chạy vào, mượn chiếc xe máy rồi leo lên, đích thân đi tìm mẹ. Chạy dọc theo con đường mòn nhỏ trong làng, ánh sáng từ chiếc đèn dường như không đủ với cái màn đêm tối tăm trước mặt. Cho nên Hoàng phải chạy thật chậm, cố gắng nhắm mắt để nhìn cho thật rõ từng ngóc ngách. Chạy được một đoạn anh dừng ở phía trước đình làng, là bởi vì thoáng thấy ngay bên trong sân đình có khá bóng người đang đứng. Nói thêm một chút, sau trận hỏa hoạn vào ban sáng thì khu đình bây giờ trông tiêu điều và sơ xác lắm. Thậm chí là phần mái làm bằng gạch nung cũng đã bị hư hỏng nặng. Trông nó bây giờ cứ như một di tích bị hoang phế vậy. Hoàng nhắm mắt nhìn về đám người kia rồi cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ có trong đó không mẹ? Tiếng gọi vừa dứt thì Hoàng thấy cả đám đông đồng loạt quay đầu nhìn mình. Nhưng thứ đáng nói ở đây chỉ là chỉ trong trước mắt mà thôi. Nhưng cái bóng người này cũng vụt biến đi đâu mất, bỏ lại khoảng sân trước đình làng chưa chọi. Lại thêm một lần nữa Hoàng hoang mang tột độ. Tại sao suốt cả ngày hôm nay anh lại hoa mắt rồi gặp nhiều ảo giác như vậy? Thôi tạm gác lại sự bất ổn trong cơ thể, vì Hoàng còn phải làm chuyện quan trọng hơn, đó là tìm kiếm bà Dung. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, nhưng đi khắp một vòng quanh làng Hoàng cũng chẳng thấy bóng dáng của mẹ đâu. Chưa dừng lại ở đó, hầu hết mọi căn nhà đều đã đóng cửa. Những người dân ở quê là như vậy, người ta ngủ sớm lắm, nhiều khi mới chỉ 6-7 giờ đã tắt đèn lên giường. Nhưng nếu như vậy, khả năng bà Dung gặp người quen chuyện trò là điều gần như không thể. Mẹ ơi mẹ, rốt cuộc thì mẹ đang ở đâu vậy chứ? Chạy ra khỏi cổng làng, Hoàng nhắm hướng con đường nhỏ gần cánh đồng với mục tiêu là đi sang làng bên. Ở đó cũng có vài người quen của gia đình anh. Nhưng giờ Hoàng không cần phải đi xa đến vậy, là bởi chỉ vài trăm mét tiếp theo, anh ngừng tay lại khi trông thấy bên vệ đường là bóng người quen thuộc của mẹ mình. Bà Dung lúc này đang ngồi thu lu bên dưới một gốc cây lớn, đầu tóc của bà xõa ra che kín cả khuôn mặt. Thế nhưng mà bộ quần áo mang trên người thì không thể nào lẫn đi đâu được. Hoàng vội vàng tiến đến nỗi không kịp tắt máy xe. Anh bấy giờ chạy vội sang cất tiếng gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ ngồi đây làm gì vậy mẹ? Tới khi chỉ còn cách bà Dung chừng 2-3 bước chân thì đột nhiên bà ngẩng mặt lên để lộ ra một cặp mắt trắng dã. Bà Dung gào lên lao tới phía con trai của mình. Mày sẽ chết, cả cái làng ngọ này sẽ chết. Mẹ, mẹ bị sao vậy mẹ? Hoàng cố gắng giữ chặt tay của mẹ mình, còn cả người của bà Dung lúc này cứ run lên bần bật. Trời đất mẹ ơi, có ai không cứu với? Cũng khá may mắn, đúng lúc ấy ở phía cánh đồng cách đó không xa có một nhóm thanh niên đang đi mò cua bắt ốc. Thế là họ nhanh chóng chạy tới để ứng cứu. Nửa đêm bà Dung được đưa đến bệnh viện, chẳng ai mong muốn cái sự quay trở lại trong hoàn cảnh này. Tin tức cũng được truyền về. Ông Năm cùng vài người bà con nhanh chóng xuất hiện. Vừa trông thấy con trai, ông liền hỏi. Này mẹ mày sao đây? Không biết có phải vì sự ức chế kiềm nén trong người suốt mấy ngày qua hay không mà Hoàng trừng mắt nhìn bố. Sao bố không ở nhà uống rượu tiếp đi? Bố vào đây làm gì? Cái thằng này, mày dám dở giọng với tao à? Mày có tin tao tát cho mày cái không? Bố muốn đánh đập gì cứ đánh đi, con không sợ đâu. Nếu từ đầu bố đã không vô tâm như vậy, chắc bây giờ mày lại mang chuyện của mẹ mày ra trách tao à? Tao làm gì sai? Thế bầu không khí có vẻ căng thẳng, một người bà con bấy giờ mới nói. Thôi, hai bố con chín bỏ làm 10 đi, ở đây to tiếng người ta nghe được, người ta lại cười cho. Hoàng, mày khắc khẩu với bố mày quá đó, ra ngoài cho nó khuây khỏa đi, lần nữa có gì tao gọi mày vào. Hoàng im lặng không đáp, nhưng đúng là anh cũng chẳng muốn ở lại đây thêm. Thế là Hoàng rảo bước men theo hành lang tiến ra ngoài cổng của bệnh xá. Giờ đây khi mà bình tĩnh lại hơn thì Hoàng cũng bắt đầu suy nghĩ về tình trạng của mẹ mình. Suốt cuộc trong khoảng thời gian từ bệnh xá về làng đã xảy ra chuyện gì? Và rồi không biết có phải trùng hợp hay không, Hoàng lại thấy ở phía dãy hàng của quán đối diện bệnh xá là một nhóm người chạy xe ôm. Trong đó có cả người ban nãy chờ bà Dung về. Không một chút ngần ngại, Hoàng lập tức chạy sang đường rồi cất tiếng. Anh ơi, cho tôi hỏi với. Bây giờ đến lượt người lái xe ôm kia bất ngờ khi nhận ra Hoàng. Ủa sao cậu lại đây? Chẳng phải nãy hai mẹ con cậu về nhà? Hoàng thở dài. Tôi muốn hỏi anh cũng là vì chuyện đấy. Sau khi kể về tình hình của mẹ mình, Hoàng liền hỏi thêm. Lúc nãy anh có đưa mẹ tôi về tận nhà không? Trước câu hỏi của Hoàng, người tài xế lắc đầu. À không, lúc chạy tới gần đình làng, mẹ cậu vỗ vai tôi bảo là cho xuống đấy. Tôi có hỏi nếu mà nhà gần thì cứ để tôi trở về, nhưng bà ấy nhất quyết không có chịu. Không còn cách nào khác thì tôi để mẹ cậu ở cổng đình làng, nhận tiền xong rồi tôi về, chứ có biết gì đâu. Thế cái lúc mà thả mẹ tôi xuống, anh có thấy có người nào khác không? Tôi ngớ xem nào. Hình như là không, tôi chả trông thấy ai cả. Đúng rồi, khi mẹ cậu tính tiền xong thì gương mặt bấy là một nụ cười tươi lắm. Thậm chí tôi còn tưởng là trên mặt tôi dính cái thứ gì. Có hỏi thì bấy không có đáp, cứ như vậy bỏ đi thôi. Những gì mà tôi biết thì tôi đều kể hết cho cậu nghe đấy. Vâng, cảm ơn anh. Quay trở lại cổng bệnh xá, Hoàng nhớ tới hai trường hợp người trong làng nhập viện tối nay. Xét về những biểu hiện và triệu chứng bên ngoài, tình trạng của bà Dung và hai người họ khá tương đồng. Như vậy chẳng lẽ mẹ mình đã... Không, chắc là không phải. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng thì từ bên trong, người bà con bà nãy chạy ra. Hoàng ơi, cháu đây thưa bác, mẹ cháu sao rồi? Bác sĩ bảo ở đây không đủ thiết bị thăm khám, do đó cần phải chuyển mẹ mày lên bệnh viện tuyến trên. Bây giờ phía bệnh xá sẽ chuẩn bị xe cứu thương, mày đi theo để có gì ở đây chăm sóc nha. Chứ bố mày đang có men, lại không rảnh rỗi bằng. Hoàng nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Dạ vâng, anh cháu biết rồi. Đôi chừng nửa giờ đồng hồ sau thì từ bên trong, bà Dung được đưa ra trên một chiếc băng ca. Bà lúc này đã nằm yên hai mắt nhắm lại, nhưng không phải tình trạng đã ổn, mà là do bác sĩ đã tiêm cho bà mũi an thần. Ngoài ở phía sau của chiếc xe cứu thương, ngoài Hoàng ra thì còn có một cô y tá. Trên tay cô lúc này là cái túi chứa đựng dụng cụ sơ cứu. Sau khi đặt bà Dung nằm yên vị thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi được một lúc, Hoàng tò mò. Thưa cô y tá, các bác sĩ ở đây thực sự không tìm được bệnh của mẹ tôi sao? Cô y tá lắc đầu đáp. Không chỉ mẹ của anh mà từ tối đến giờ cũng có thêm hai ca bệnh nữa. Mới lúc nãy mới vừa đưa họ đến bệnh viện tuyến trên, là mẹ anh cũng nhập viện ngay sau đó. Không cần nói thêm thì Hoàng cũng có thể đoán được hai bệnh nhân kia là ai. Suốt quãng đường kéo dài 3 giờ đồng hồ lên bệnh viện thị xã, Hoàng cứ chốc chốc nhìn về mẹ của mình. Dưới tác dụng của thuốc bà Dung hôn mê, thế nhưng Hoàng vẫn ám ảnh cái gương mặt, nhất là cặp mắt trắng dã của mẹ mình. Lần đầu tiên anh có cảm giác cái người đứng trước mặt mình lúc này không còn là bà Dung nữa. 5 giờ sáng, cuối cùng chiếc xe cứu thương cũng đưa bà Dung đến bệnh viện thị xã. Làm thủ tục cho mẹ xong thì Hoàng ra ghế đá gần phòng cấp cứu để chờ đợi. Tính ra anh đã thức trắng một đêm, nhưng Hoàng không muốn ngủ lúc này. Để giúp cho bản thân tỉnh táo, Hoàng đi mua một cốc cà phê đậm đặc. Nhưng rồi khi lân la ra ngoài căng tin, anh thoáng thấy một bóng người đang vội vã ở hướng ngược lại. Ủa, thế Chín phải không ạ? Người kia liền dừng lại nhíu cặp mắt. Đúng thật đây là thầy Chín, vị thầy pháp hôm trước được mời đến làm đám tang cho ông Quý. À, ai đây? Dạ, con là cháu của ông Quý. Hôm trước con nghe mọi người bảo thầy bị ngã gãy tay. À, thầy cũng điều trị ở đây à? Hoàng vừa nói dứt câu, cặp mắt ông Chín trợn trừng. Sao mày ở đây? Trong làng có chuyện gì rồi phải không? Dạ, mẹ cháu ốm, ở dưới bệnh xá gần làng người ta không trị được, cho nên phải chuyển lên trên đây. Ốm thế nào? Có ai bị giống như mẹ mày không? Ủa sao thầy biết? Trả lời đi. Suốt cuộc hai ngày vừa qua làng mình có những chuyện gì? Còn đám tang ông Quý có điều gì lạ không? Hoàng cố gắng nhớ lại rồi kể trong Chín nghe. Ngay từ đầu sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng. Để cho Hoàng kể xong thì ông liền lắc đầu. Quỷ to rồi, đàn nạn sắp ập đến làng ngọ, ta phải về đó ngay. Thưa thầy, rốt cuộc có chuyện gì? Thầy có thể nói cho con nghe được không? Chuyện dài dòng lắm, bây giờ kể ra không kịp đâu, ta phải về làng ngay. Nhưng mà thầy, thầy cho con hỏi chuyện này có liên quan tới bác Quý hay gia đình con không? Liên quan hết. Không phải ông Quý chết là hết chuyện đâu, nếu không khéo để nghiêm trọng hơn, cả làng ngọ phải đền mạng. Trời đất, sao lại nghiêm trọng vậy ạ? Mày muốn nghe thì đi cùng tao, trên đường về tao kể cho nghe, chứ còn bây giờ không có thời gian đứng đây để hồi tưởng đâu. Nhưng mà còn mẹ cháu, cứ để bà ấy ở đây, không chết được đâu. Nếu như chuyện ở làng không cứu được, cho dù bác sĩ tài giỏi đến đâu không cách nào chữa được bệnh cho mẹ mày. Dạ vâng, thế đợi con một lát, để con vào trong dặn dò mấy cô y tá con ra ngay. Đi đi, nhanh tranh thủ đấy. Dạ vâng ạ. Một lát sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Hoàng cùng ông thầy Chín bắt một chiếc xe khách về lại. Trên đường đi bấy giờ ông thầy Chín mới bắt đầu kể. Vào khoảng 2 tháng trước, khi mà tôi đi làm lễ cho nhà người ta trở về, thì ông Quý đang đứng trước cổng với một vẻ mặt hết sức khó coi. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì ông ấy đã kéo tôi vào trong nhà, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp bằng gỗ. Ủa, cái gì đấy? Hỏi ra mới biết chiếc hộp gỗ này vô tình được ông tìm thấy trong vườn nhà mình. Ban đầu tôi còn đoán bên trong chắc có cổ vật, nhưng khi ông Quý mở ra thì là một lá bùa màu đỏ tía. Mà đối với người làm nghề đạo pháp như tao, nhìn thấy những ký tự được viết trên lá bùa này, tao nhận ra ngay là một loại bùa dùng để chấn niệm hết sức độc địa. Chưa dừng lại ở đó, ông Quý còn chia ra một lá thư. Bà là lúc mở chiếc hộp ra, ông trông thấy nó cho nên cầm lên đọc, nhưng mà bên trong toàn là chữ nôm cho nên ông không đọc được. Coi nhờ tao dịch lá thư kia. Tao mở ra xem thì hỡi ôi, nhưng gì viết bên trong đó lại là một tội ác thật kinh hoàng. Chuyện bắt nguồn từ hơn 200 năm về trước, cũng là thời điểm làng ngọ này vừa trải qua một đợt dịch bệnh hết sức nghiêm trọng, dẫn đến việc hơn một nửa số dân bị chết. Những tưởng đâu khi khó khăn qua đi thì những cư dân còn lại đoàn kết giúp đỡ nhau, nhưng không, có một nhóm người nảy lòng tham, nhân lúc những người khác trong làng không phòng bị, họ bịt mặt rồi giả dạng một toán cướp. Chỉ trong một đêm, toàn bộ những người dân vô tội trong làng bị giết hại, chôn xác xuống mảnh đất hoang bên ngoài làng. Thời đó làng ngọ nằm ở vùng sâu xa hẻo lánh, do đó khi quân Bình thời phong kiến đến để thị sát, những người còn lại chỉ cần viện lý do người chết vì dịch bệnh sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Sau khi hợp thức hóa những cái chết hàng loạt, nhóm người tàn ác kia chia chác số của cải đất đai. Đáng nói hơn, người chủ mưu chính là tổ tiên của ông Quý. Sau khi chiếm đất xong, họ bắt đầu gặp phải những hiện tượng tâm linh, như thể những oan hồn tìm về để trả thù. Thế không ổn, thế là người ta mời một vị thầy pháp tới để chấn niệm. Lần đó tốn không ít tiền bạc cũng như công sức, cuối cùng cũng có thể chấn niệm được. Tuy nhiên vị thầy pháp kia căn dặn, nếu như chẳng may đào được thì phải đọc lá thư này rồi mau chóng chôn lại về vị trí cũ, chứ nếu di rời đi cả làng sẽ gặp đại họa. Ông thầy Chín đọc tới đây thì buồn rùn chân tay, còn ông Quý thì cũng bàng hoàng lắm, bởi vì ông không tài nào tưởng tượng ra nổi tổ tiên dòng họ mình lại làm ra chuyện động trời như vậy. Nhưng cái nguy ở đây, lá bùa đã được di rời lên khỏi nơi chấn yểm. Thế là ông thầy Chín cùng với ông Quý tức tốc quay về lại vườn nhà. Nhưng cho dù có chôn lại lá bùa thì những ngày sau đó, ông thầy Chín gieo quẻ rồi biết được rằng phép chấn điểm đã không còn tác dụng nữa. Chờ hết bắt đầu những điểm báo hiện tượng kỳ lạ. Thầy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Ông Quý cùng với thầy Chín lại ngồi với nhau. Suy nghĩ một hồi, ông thầy Chín đưa ra đề xuất. Tức là hãy để ông thử lập một cái đàn làm lễ, cầu xin vong hồn những người đã khuất hãy nhắm mắt yên nghỉ. Ông cũng hứa sẽ cố gắng cầu siêu cho họ để đầu thai kiếp khác. Buổi lễ sau đó họ được diễn ra, nhưng có hai tin một lành một dữ được thầy Chín tiết độ. Tin lành là những vong hồn kia chấp nhận không báo thù cả làng, nhưng còn cái tin dữ đó là ông Quý, tức là hậu duệ của người chủ mưu trong vụ thảm sát năm xưa phải đền mạng. Chẳng hết, toàn bộ của cải của ông phải đem bố thí, không được giữ lại bất cứ thứ gì. Ban đầu ông Quý cũng hoang mang và lo lắng, nhưng sau khi lên chùa làm lễ Phật ngồi nghe kinh kệ, ông cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi. Và đây cũng là lý do khiến cho ông gấp rút làm một tờ di chúc quyên góp toàn bộ của cải của mình. Hoàng nghe đến đây thì liền ngắt lời. Thưa thầy, nếu những vong hồn kia đồng ý không trả thù nữa, vậy tại sao những người trong làng rồi mẹ của con lại... Đúng, đó là người ta đã đồng ý bỏ qua, nhưng chính dòng họ cậu lại thất hứa thêm lần nữa. Nếu như tôi đoán không nhầm, mọi người định giữ lại tiền của, không cho đi hết có phải không? Dạ, đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Ngay cả việc đình làng gặp hỏa hoạn cũng là lời cảnh báo của những vong hồn ấy. Muốn cả làng này được yên ổn, toàn bộ của cải ông Quý phải mang đi làm từ thiện, quyên góp vào chùa. Ngoài ra những hộ dân trong làng cũng phải đóng góp làm một cái lễ cúng lớn. Chỉ có thế thì vong hồn người chết mới yên lòng siêu thoát. Trời đất! Thôi, cái việc này cũng đã đến nước này. Ta mong giờ đây khi tao về lại làng, mày sẽ thuyết phục được những người trong dòng họ của mình đem tiền của trả lại. Mày có hiểu những chuyện ta nói không? Dạ, con hiểu rồi. Nhưng Hoàng hiểu là một chuyện, còn việc có thuyết phục được những người dòng họ của mình hay không thì lại là chuyện khác. Bởi khi hai người về tới nơi đem chuyện nói ra, người đầu tiên phản ứng đó là ông Năm. Ông trợn mắt nhìn mặt con trai của mình rồi quát: "Cái thằng bất hiếu, mẹ mày thì đang đau ốm, nhờ mày ở trên bệnh viện trông nom, mày giờ lại nghe lời người ngoài về đây, sao mày lại ngu vậy? Mày bị lão thầy Chín này lừa rồi, ma quỷ gì, vong hồn gì chứ, toàn là bịa đặt. Nhưng bố ơi, chuyện này tao nói rồi, đừng hòng ăn được một đồng một xu một cắc bạc nào của dòng họ này. Còn lão Chín à, tôi nói cho lão biết, nếu lão còn dụ dỗ mọi người nghe theo cái trò mê tín của lão, coi chừng tôi báo công an, tiệt đường sống của lão đấy." Không chỉ có ông Năm mà những người dòng họ cũng hùa theo. Trước sức ép to lớn ấy, ông thầy Chín bị đuổi khỏi. Còn về phần của Hoàng Anh bị bố tát cho mấy cái nổ đom đóm. Bất lực khi không khuyên nhủ được, Hoàng đành cùng ông thầy Chín rời đi. Trên đường anh nói với giọng nghẹn ngào: "Bây giờ phải làm sao thưa thầy?" "Thôi, coi như ý trời, cứ thuận theo tự nhiên, đến lúc người ta nhận ra hy vọng vẫn có thể kịp để sửa đổi. Còn bây giờ cậu về nhà tôi, để tôi cho mấy lá bùa. Nhà cậu lại lên bệnh viện thị xã đi cho mẹ cậu cùng những người trong làng đang điều trị mỗi người một lá. Nó tuy không giải quyết dứt điểm vấn đề nhưng cũng có thể giúp họ cầu bình an." "Dạ, con cảm ơn thầy." Theo lời dặn của thầy Chín, Hoàng lên lại bệnh viện. Lúc này bà Dung tỉnh lại, nhưng thần sắc của bà giống như một người điên dại, thậm chí là đến các bác sĩ cũng không thể tiếp cận được. Nhìn đến lá bùa ông thầy Chín cho, Hoàng cầm nó trên tay. Thật ngạc nhiên, anh càng tiến tới gần thì bà Dung càng thu mình lại, chứ không làm mắng hay tấn công. Cho đến khi nhét được lá bùa vào túi áo thì bấy giờ Hoàng mới thấy bà Dung co giật cả người, sau đó thì ngất lịm. Đến cuối ngày hôm ấy, bà Dung tỉnh dậy, cả người không còn sức sống, cứ thều thào. Nhưng phần nào đó bà lấy lại được ý thức, bà Dung nói với con trai: "Hoàng à, mẹ đau lắm. Mẹ thấy có rất nhiều người hình thù kinh dị đánh đập mắng chửi mẹ, bảo mẹ trả tiền vàng đất đai gì đó, nhưng mẹ có lấy của ai đâu." Hoàng không còn cách nào khác đành kể lại cho mẹ nghe. Bà Dung nghe xong thở dài chắp tay: "Nam mô A Di Đà Phật, gieo gió gặt bão, ác giả ác báo. Còn bố mày cứ để mặc ông ấy, cô chấp rồi sẽ trả giá thôi, không ai khuyên được đâu." Gần một tuần trôi qua, bà Dung cũng đã khỏe hơn, nhưng ở làng thì tình hình ngược lại. Số lượng những người đau ốm mắc chứng bệnh lạ nhập viện ngày càng nhiều. Chưa hết, người ta còn thấy vào ban đêm có những bóng trắng bay lượn lờ trên đường làng. Nhớ lời tời của thầy Chín hôm trước, có vài người trong dòng họ mang của cải đã lấy từ ông Quý đến trả. Duy chỉ có ông Nam là kiên quyết với kế hoạch của mình, thậm chí ông còn cười khẩy: "Chúng mày đúng là nhát quá. Được, đứa nào chê thì cứ đưa hết để tao lấy." Nhưng ông làm sao có thể tưởng tượng được rằng tai họa rồi sẽ đập đến nhanh thôi. Chỉ 3 ngày sau, những người trong làng thấy ông Năm đầu tóc rối bù, mình mày chi chít những vết thương lớn nhỏ. Ông ngồi thu lu dưới gốc đa ở đầu làng. Hễ ai tới gần, ông đều tỏ vẻ sợ hãi rồi miệng rú lên: "Đừng lại đây, tôi xin lỗi, tôi biết sợ rồi, đừng lại đây." Thế là người cuối cùng kiên quyết giữ của cải không còn đủ tỉnh táo nữa. Mọi người họp bàn sau đó đồng ý đem toàn bộ tiền của ông Quý mang đi quyên góp cho chùa, bố thí cho những người nghèo. Một cái lễ lớn được thầy Chín đứng ra tổ chức. Dân làng ai có ít thì quyên góp ít, ai có nhiều thì quyên góp nhiều. Nhưng hầu như người nào người nấy cũng ý thức được là mình cần phải chuộc lỗi lầm của tổ tiên. Buổi lễ kết thúc một cách tốt đẹp. Ông thầy Chín thông báo mọi người rằng những vong hồn kia đồng ý siêu thoát. Nhưng từ giờ tới lúc ấy, mọi người nên xây một ngôi miếu nhỏ và thường xuyên nhang khói. Còn những người bị bệnh trong làng, kể cả bà Dung cũng dần bình phục. Nhưng chỉ có duy nhất trường hợp của ông Năm, ông cứ điên điên dở dở như vậy. Cho tới hơn 1 năm sau thì ông mất trong bệnh viện tâm thần. Lại nói về Hoàng, sau biến cố gia đình, anh trở về thành phố cố gắng học tập. Bằng sự nỗ lực của bản thân, anh ra trường với tấm bằng loại giỏi và được tuyển vào một công ty lớn với mức lương có thể nói đáng mơ ước ở thời điểm hiện tại. Hoàng cũng đón luôn bà Dung lên ở cùng mình. Hai mẹ con chỉ thỉnh thoảng về quê thắp hương cho ông Quý, ông Năm và làm một cái mâm lễ nhỏ mang dầu ngồi miếu mới xây ngoài đình để làm cúng bái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn